Chương 1152, cao lớn thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Mục Linh thẳng vào nhìn xem Thiên Vân Đồng, nàng rất rõ ràng, hiện tại chỉ có Thiên Vân Đồng có thể cứu nàng. Mục tộc căn bản không trông cậy được vào, Vương Quyền lãnh khốc vô tình, tuyệt sẽ không để ý tới nàng cầu tình. Chỉ có Thiên Vân Đồng nữ nhân này mềm lòng, chỉ yêu cầu nàng, Thiên Vân Đồng nhất định sẽ cứu nàng chỉ cần Thiên Vân Đồng mở miệng, Vương Quyền nhất định sẽ thay đổi chủ ý nghĩ như vậy. Mục Linh tức khắc hướng Thiên Vân Đồng nhào tới, trong miệng thê lương cầu xin tha thứ. Vân phu nhân ngươi mau cứu ta biết lỗi rồi, ngươi cứu cứu ta đi. Nhưng mà Thiên Vân Đồng trực tiếp né tránh mở, cũng không có để cho Mục Linh bổ nhào vào trên người. Nàng xem thấy rớt xuống đất, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt Mục Linh, ánh mắt lạnh lùng, không còn có ngày xưa nhân từ cùng mềm mại, ta nói qua, ngươi không nên tới. Mục Linh vốn là Vương Quyền đưa tới, nói là cho nàng trợ thủ, kỳ thật cũng là nghĩ học nàng bản sự. Thiên Vân Đồng biết rõ Vương Quyền dụng tâm, nhưng là nàng cũng không thể cái gì đều dựa vào chính mình đến, cũng nên người hỗ trợ trợ thủ, liền không có cự tuyệt. Mục Linh đi theo bên người nàng nhiều năm, làm việc cũng coi như dụng tâm, cho nên giáo này, nàng không tàng tư, để cho Mục Linh học không ít bản sự. Nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, theo học được bản sự càng ngày càng nhiều, Mục Linh dã tâm QNZ bắt đầu bành trướng. Nàng vẫn muốn trở thành Vương Quyền Vương Hậu. Việc này, từ Vương Quyền lần thứ nhất cầu hôn, Thiên Vân Đồng liền phát hiện. Từ đó về sau, nàng liền đề phòng Mục Linh. Thiên Vân giao phản bội cùng tính toán để cho nàng bị ép cùng nữ nhi tách rời. Đen đủi như vậy phản thực sự khắc cốt minh tâm, Thiên Vân Đồng nếu là còn không nhớ được giáo huấn, cũng sẽ không bình an vô sự đến bây giờ. Nàng ở chỗ này vốn liền chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với người sẽ chỉ càng thêm phòng bị. Mục Linh điểm tiểu tâm tư kia ở trong mắt nàng, thật sự là không đáng chú ý thế nhưng là để cho Thiên Vân Đồng không cách nào dễ dàng tha thứ là, Mục Linh nữ nhân này không chỉ có dã tâm lớn, thậm chí còn đối với nàng có hận ý. Xem nàng như thành trở thành vương hậu đa ca nở đưa nở dê thực sự là buồn cười. Lần này, Mục Linh vì buộc nàng rời đi, thậm chí không tiếc dùng trượng phu nàng cùng nữ nhi đến kích thích nàng. Thiên Vân Đồng trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đã tức giận. Không có tự mình xuất thủ, đã là nàng cuối cùng nhân tử. Bất quá, nàng nhân từ tựa hồ để cho Mục Linh có hiểu lầm, xem nàng như thành ngu xuẩn quả hờ mềm. Mắt thấy Mục Linh còn phải lại nháo, Thiên Vân Đồng nhướng mày. Chán ghét nói ra, ta không muốn gặp lại nàng. Nói đi, nàng nhìn cũng không nhìn Mục Linh cùng Vương Quyền, trực tiếp quay người vào cửa điện. Ầm cửa điện đóng lại, đem Mục Linh kêu khóc cùng cầu xin tha thứ chắn bên ngoài. Vương Quyền sắc mặt âm trầm mà liếc nhìn đóng chặt cửa điện, Mục Linh tiếng kêu khóc để cho hắn càng thêm bực bội, còn lại chờ cái gì nhanh đem tiện nhân này mang đi bản vương không muốn gặp lại nàng. Hắn vừa rồi mệnh lệnh bất quá là nghị thăm dò Thiên Vân Đồng thái độ, hiện tại xem ra Thiên Vân Đồng đối với Mục Linh đã triệt để chán ghét. Nữ nhân này giữ lại cũng vô ích. Vương Quyền hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Thiên Vân Đồng không muốn gặp hắn lại như thế nào ngày mai sẽ là thần tế. Đến lúc đó, Thiên Vân Đồng nhất định phải trở thành hắn vương hậu. Hắn cũng không tin, Thiên Vân Đồng có thể chạy ra trong lòng bàn tay hắn. Như thế xinh đẹp cùng cơ trí nữ nhân, chỉ có thể thuộc về hắn Vương Quyền. Đến mức trượng phu nàng cùng nữ nhi đã chết người. Còn có thể xuất hiện sao? Vương Quyền cực kỳ mau rời đi. Kêu khóc Mục Linh cu nở dê bị ngăn chặn miệng, bị người kéo đi thôi. Vô cực điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngay tại lúc Vương Quyền đám người sau khi rời đi, lại một đường cao lớn thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Hắn người mặc áo đen, lặng yên không một tiếng động đi tới trước cửa điện.